Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 740, danh tiếng chính thịnh. Chương 740, danh tiếng chính thịnh, cửu kiếm thức. Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ, chín bóng người bỗng nhiên tách ra, chín ánh kiếm hợp hai thành một, xông thẳng tới chân trời. Quân Thiên Vũ là cái cực kỳ người tâm cao khí ngạo. Đối với Diệp Viễn nhiệt tâm, hắn mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng là trong lòng vẫn là khá không cho là đúng. Nhưng khi Diệp Viễn cửu kiếm thức vừa ra, Quân Thiên Vũ bỗng nhiên biến sắc. Vô thượng chân ý, dĩ nhiên là vô thượng chân ý. Quân Thiên Vũ cả kinh kêu lên, Diệp Viễn nhưng là không có trả lời. Chiêu thứ hai ra lại, thiên lưu phi hoa, vạn vũ kiếm nhận, phá trường không, mỗi ra một chiêu, Diệp Viễn kiếm ý thì càng thịnh một phần. Đến phá trường không một thức này, Diệp Viễn kiếm ý đã cường đại đến không thể địch nổi trình độ. Quân Thiên Vũ kiếm ý, không tự chủ được bị Diệp Viễn mang động, trên người kiếm ý nhưng là tỏ ra có chút xốc xếch. Tại Diệp Viễn như thế kiếm ý bên dưới, kiếm ý của hắn lại là có chút không bị khống chế. Phải biết, hắn chính là cao hơn Diệp Viễn rồi hai cái đại cảnh giới A. Lại có thể sẽ xuất hiện bực này quỷ dị chuyện. Chờ Diệp Viễn bốn thức kiếm chiêu thi triển xong tất, Quân Thiên Vũ cười khổ nhìn Diệp Viễn nói, Diệp lão đệ, ngươi có thể giấu giếm ta thật là khổ A. Ta ngươi quen biết nhiều như vậy thời gian, ta cũng không biết ngươi lại vẫn là kiếm đạo cao thủ. Càng làm cho ta bất ngờ là, ngươi dĩ nhiên còn lĩnh ngộ vô thượng chân ý. Diệp Viễn cười nói, không phải ta có ý giấu giếm, chỉ là mấy ngày nay không có cơ hội xuất thủ thôi. Hơn nữa cho dù ta lĩnh ngộ vô thượng chân ý, chung quy cảnh giới vẫn là quá thấp một chút. Bây giờ khắp thành người đều biết, Cổ Phong nhai trên ra một cái đan đạo thiên tài, thậm chí nghiền ép hạ đan thánh. Nhưng là thế nhân nhưng không biết, cái này đan đạo thiên tài đồng thời còn là cái thiên tài võ đạo. Là cái cảm ngộ vô thượng chân ý thiên tài võ đạo. Mặc dù Diệp Viễn vô thượng chân ý còn không có viên mãn, nhưng là đối với một cái thánh địa mà nói, tổng cộng cũng không có mấy người có thể lĩnh ngộ vô thượng chân ý. Đừng xem Quân Thiên Vũ thực lực mạnh mẽ, khoảng cách cảm ngộ vô thượng chân ý cũng không xa. Nhưng là thật muốn đến lĩnh ngộ vô thượng chân ý hình thức ban đầu mức độ, hắn còn rất xa một đoạn đường phải đi. Còn như đạt tới viên mãn cảnh, chỉ sợ là hắn cả đời theo đuổi rồi. Mà Diệp Viễn vô thượng chân ý, hiển nhiên khoảng cách viên mãn cảnh ý cảnh không xa lắm. Đối với một cái trẻ tuổi như vậy võ giả mà nói, đây quả thực là một chuyện khó mà tin nổi. Diệp lão đệ, người thật là làm cho ta quá kinh ngạc. Cho dù là siêu cấp thánh địa thiên tài, cũng không có mấy người có thể ở ngươi cái tuổi này cảm ngộ vô thượng chân ý a. Nếu để cho thánh địa biết ngươi đem kiếm đạo cảm ngộ đến loại trình độ này, bọn họ nhất định sẽ đem ngươi trở thành làm bảo bối giống nhau cung. Quân Thiên Vũ nói, ha ha, ta cũng không thích bị người khác cung, cũng không cần bị người khác cung. Quân huynh, chuyện này tạm thời không nói. Mấy ngày nay chúng ta hảo hảo luận bàn một chút kiếm đạo. Hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Diệp Viễn nói, Quân Thiên Vũ gật đầu nói, như thế rất tốt. Mấy năm này, Quân Thiên Vũ mặc dù bởi vì liễu diệc như sự tình trì hoãn một chút thời gian tu luyện, nhưng là chủ yếu nhất vẫn là hắn lâm vào bình cảnh bên trong. Cũng không phải là mỗi người đều có thể giống như Diệp Viễn. Thưởng thức một hồi hoa vũ là có thể cảm ngộ chân ý. Mà tại về điểm này, cũng không có người có thể trợ giúp Quân Thiên Vũ vượt qua bình cảnh. Nhưng là Diệp Viễn không giống nhau. Hắn trên kiếm đạo cảm ngộ cực sâu, đã chạm tới đại đạo chân lý rồi. Hắn đến chỉ điểm Quân Thiên Vũ, thường xuyên để hắn có giỏi cảm giác thông thoáng sáng sủa. tại loại này bình cảnh thời điểm có cái cao nhân tới chỉ điểm, sẽ đưa đến làm chơi ăn thật tác dụng, mà Diệp Viễn cũng không có cất giữ ý tứ, đem mình đối với kiếm đạo lý giải đều nói cho Quân Thiên Vũ nghe. Diệp Viễn có loại cảm giác, chuyến này sợ rằng cũng sẽ không như vậy gió êm sóng lặng. Cho nên Quân Thiên Vũ thực lực càng mạnh, đối với an toàn của bọn họ lại càng có bảo đảm. Đương nhiên, Diệp Viễn chính mình cũng không có nhàn rỗi. Vì chuyến này, Diệp Viễn không tiếc vận dụng hỗn nguyên tinh, chậm lại tốc độ thời gian trôi qua. Có dược hương các, Diệp Viễn bây giờ tạm thời không thiếu địa nguyên tinh rồi. Các loại tài nguyên lên tới đến, hắn rất sắp đột phá rồi bình cảnh. Tại trong Hạo Thiên Tháp tu luyện thời gian gần 6 tháng, Diệp Viễn liên phá rồi lưỡng trọng tiểu cảnh giới, cuối cùng thì đột phá thần du cảnh tứ trọng, đạt tới thần du cảnh trung kỳ. Bất quá đến thần du cảnh sau, Diệp Viễn đối với tư nguyên tiêu hao càng đáng sợ hơn rồi. Từ Hạ Thư Mính nơi đó kiếm được 10 vạn điểm cống hiến. Dĩ nhiên trong 6 tháng này tiêu hao sạch sẽ 10 vạn điểm cống hiến, đối với Hạ Thư Mính mà nói kỳ thật không tính là cái gì. Nhưng là đối với Cổ Phong Thành võ giả bình thường mà nói, tuyệt đối là một món khổng lồ, mà Diệp Viễn dùng hết rồi này 10 vạn điểm cống hiến. Dĩ nhiên chỉ đột phá lưỡng trọng tiểu cảnh giới, nếu để cho những võ giả khác đã biết, tuyệt đối muốn tức miệng mắng to hắn phá của. Bất quá Diệp Viễn cũng là không có biện pháp, hắn bây giờ mỗi đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, cần nguyên lực là võ giả bình thường gấp mấy lần, tiêu hao đan dược tự nhiên cũng liền vô cùng khả quan. Khá tốt những ngày qua dược hương các sinh ý cực kỳ nóng nảy. Diệp Viễn hoa nhanh, kiếm nhanh hơn, dược hương các khai trương đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi 10 ngày. Mà đang ở này thời gian 10 ngày trong, dược hương các đã hoàn thành đối với thiên duyên thương hành nghịch tập. Cơ hồ lũng đoạn vô lượng cảnh trở xuống võ giả đan dược sinh ý. Không có cách nào dược hương các ngũ giai đan dược lại tiện nghi vừa tốt dùng. Kẻ ngu mới không đến mua, mà dược hương các cách làm, chính là đem thiên duyên thương hành xem thường quá sức. Bọn họ đánh gãy tiêu thụ vốn là chỉ tính toán tiến hành một tháng. Bây giờ lại bị vội vã vô kỳ hạn đánh gãy đi xuống. Tả Hâm Nguyên lấy vì thời gian một tháng đầy đủ đem dược hương các đầy đổ. Ai biết rõ mình bây giờ bị chen không còn cách nào khác. Chỉ là cho dù thiên duyên thương hành bây giờ xuống giá tiêu thụ ngũ giai đan dược, Cổ Phong Thành các võ giả như cũ không công nhận. Đây càng ra áp rụt thiên duyên thương hành lợi nhuận không gian. Chất lượng không có ưu thế, giá cả không có ưu thế. Thiên duyên thương hành thoáng cái lâm vào cực lớn trong khốn cảnh. Lợi nhuận đại phúc độ co lại. Thời gian 10 ngày, thiên duyên thương hành lợi nhuận trực tiếp xúc thủy 4 thành. Loại tình huống này cũng làm Thiên Nhi cùng Lý Hội Sinh cho Nhạc Phôi. Bị thiên duyên thương hành áp chế nhiều năm như vậy, cái này khắc phục khó khăn đánh cực kỳ xinh đẹp. Mặc dù bởi vì đắc tội Diệp Viễn, tổn thất hai thành lợi nhuận, nhưng là bây giờ bọn họ vẫn có giỏi cảm giác hãnh diện. Càng vui a còn có Dư Minh, loại này ngồi ở trong nhà đếm tiền cảm giác, quả thực quá đã. Diệp Viễn cho Dư Minh nửa thành số lượng, mặc dù chỉ có nửa thành, hắn bây giờ cũng là một đêm chợt giàu rồi, đếm tiền đến bong gân cảm giác, thật là quá tuyệt vời. Dư Minh đến bây giờ, còn có loại cảm giác nằm mộng. Bất quá mấy ngày nay, hắn cũng theo Lý Hội Sinh phía sau học được rất nhiều thứ. Diệp Viễn đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn, hắn tự nhiên không dám hàm hồ. Dư Minh là một người thông minh. Hắn biết hôm nay hết thảy đều là Diệp Viễn cho, tình cảm của hắn đầu tư đã nhận được cực lớn hồi báo. Nhưng là muốn duy trì ở, nhưng là cần càng thêm nỗ lực, Diệp Viễn tại Dược Hương các thiếu một cái đắc lực trợ thủ. Mà nếu như hắn làm không tốt, tự nhiên sẽ có người tới thay thế hắn,